Ai yêu ai, chương 120, tình cảm, góc truyện audio.com, editor, Thiên Vi, Thánh Nguyên Đế biết phu nhân ở phía sau đi theo chính mình. Trên người nàng mùi khi đoạn khi tục, khi xa sắp tới truyền đến, làm bộ phát hiện vài cái khả nghi nhân vật, hắn trừng mắt đối phương theo bên cạnh mình đi qua, hồi đầu nhìn hồi lâu, khóe mắt dư quang chuẩn xác bắt giữ đến phu nhân thân ảnh. Đó là một gã 16-17 tuổi thiếu niên lang, không biết như thế nào làm cho, nhưng lại so với nàng thực tế thân cao cao hơn không ít. Mặc hình thức thông thường lam sam, chát một khối màu đen khăn vấn đầu, màu da vàng như nến, ngũ quan bình thản, gọi người xem vô số hồi cũng không nhớ được tướng mạo. Hướng trong đám người ném một cái, lập tức có thể ẩn nấp không thấy. Hảo, này trương mặt nạ làm được thực tại xinh đẹp, Thánh Nguyên Đế trong lòng thầm khen, ánh mắt hình như có ý giống như vô tình theo trên người nàng xẹt qua. Hắn biết phu nhân định sẽ không bị này ngẫu nhiên chú ý dọa lui. Hoàn toàn tương phản, nàng hội hiếu thắng tâm tăng vọt, cứng rắn chạy đến trước chân tới thăm dò, thậm chí khiêu khích, quả nhiên, phát hiện chính mình bị thấy. Làm bộ ngồi xổm ven đường mua trái cây phu nhân ném một khối tiền đồng. Chọn lớn nhất mới nhất tiên một cái. Biên cắn thực biên lảo đảo tới gần. Nếu không có theo mùi phán đoán ra thân phận của nàng, Thánh Nguyên Đế đều phải hoài nghi trước mắt này cả lơ phất phơ tiểu lang có phải hay không phải học phú ngũ xe. Đoan trang hiền thục phu nhân. Vạn không dự đoán được nàng còn có như thế bất cần đời một mặt. Làm sao bây giờ, càng hiểu biết nàng liền càng vì nàng mê, thật muốn ở nàng tới gần thời điểm không quan tâm đem nhân kéo vào trong lòng chặt chẽ ôm lấy. Mau ức chế không được nội tâm vui sướng, mỗi một cái lỗ chân lông đều ở vì nàng thư giãn. Hoan hô, cuối cùng nên làm cái gì bây giờ? Thánh Nguyên Đế cố gắng khắc chế nội tâm kích động, thâm trầm ánh mắt trực câu câu vọng tiến tiểu lang đáy mắt. Tiểu lang không tránh không tránh, ngược lại nhướng mày sao ngoan chừng trở về, dùng còn chưa hoàn toàn phát dục hoàn toàn thô ráp tiếng nói mắng. Nương, nhìn cái gì vậy, thảo đánh sao, cuối cùng giơ lên quyền đầu, liên thủ thượng làn da đều là vàng như nến, không có một tia sơ hở, nghe thấy nàng đột nhiên thay đổi tiếng nói, Thánh Nguyên Đế trong lòng kinh dị thán phục, trên mặt lại toát ra hoài nghi tận thích biểu tình. Đạm mạc bỏ qua một bên đầu, hướng tên còn lại nhìn lại, hắn lưu ý đến phu nhân bay nhanh vểnh vểnh lên khóe môi. Tựa hồ rất đắc ý, chính mình cũng tránh không được cao hứng đứng lên. Nàng mê, vậy thì bồi nàng ngoạn đó là, hắn theo Tây Thị đi đến chợ phía đông, qua lại dạo qua một vòng, rốt cuộc có chút mệt mỏi, bắt đầu không hề chú ý bên người nhân, ngược lại nhìn ven đường bán hàng rong. Quan Tố Y theo Thánh Nguyên Đế một đường, lường trước hắn hẳn là đã muốn buông tha cho, liền cũng thả lòng cảnh giác, bắt đầu chậm rãi đi dạo, nhưng nàng vẫn chưa đi xa, mà là không xa không gần trụy tại kia nhân thân sau. Muốn nhìn một cái đế vương nhàn hạ rất nhiều đều là như thế nào phái thời gian. Hắn tựa hồ rất ít đi dạo phố, cũng là, kiến quốc phía trước hắn đều ở trên chiến trường chém giết. Kiến quốc sau ở thâm cung liệu lý chính vụ, giống loại này dân sinh trăm thái, phong thổ, đối người bên ngoài mà nói đã nhìn quen lắm rồi, đối hắn mà nói phải làm là cực mới mẻ, ven đường giao hàng rất nhiều này nọ, hắn tựa hồ cũng không biết, thường thường ngồi xổm xuống xem cái nửa ngày, thân ảnh cao lớn đem còn lại khách hàng ngăn trở, kêu quán chủ thực khó chịu mau, ác ngôn ác ngữ đuổi vài thứ. Hắn cũng là không cùng tầm thường dân chúng so đo, chính là biểu tình có chút quẫn bách, bàn tay to chảo chảo cái ót, bộ dáng thập phần chắc nịch hàm hậu, nguyên lai lúc ban đầu nhận thức cái kia hốt nạp nhĩ đều không phải là hắn ngụy trang đi ra. Cũng là hắn chân thật nội tâm nhất bộ phân, Quan Tố Y tránh ở góc cười trộm, không biết sao, tâm địa trở nên phá lệ mềm mại, cái gì thắng thua thắng bại. Người áp chế ta phản kháng ngươi, đều trở nên chẳng phải trọng yếu. Nàng tiếp tục đi theo hắn, thấy hắn ở một cái bán đường vẽ quầy hàng ngồi xổm xuống. thứ này ngay cả ba tuổi tiểu hài tử đều nhận thức. Hắn tự nhiên sẽ không biết đến vậy trời trình độ. Ôn Thanh nói, quán chủ, cho ta họa một con ngựa, nhiều phóng đường, nhiều hơn phóng, được rồi, vị đại ca này chờ. Quán chủ múc một muỗng nước đường, ở bóng loáng đá phiến thượng tưới lâm, bay nhanh đắp nặn ra một ánh vàng rực rỡ tuấn mã. Tái nhiều hơn điểm đường, nhiều một chút, hắn tựa hồ cực kỳ thị ngọt, đối quán chủ keo kiệt dùng liêu thực không hài lòng, bàn tay to nhất áp, đem nhất trước nước đường toàn quán ở mã bụng thượng, quán chủ ai nha kêu đứng lên, xem ra thập phần đau lòng, thấy hắn theo trong ví lấy ra một góc ngân tử, vừa vui miệng cười khai, vội vàng đem chúc ký đặt ở nước đường lý, đãi đường họa phục hồi liền sạn đứng lên đưa qua đi. Cửu thước cao tráng hắn cầm một khối thật lớn đường họa đi khắp hang cùng ngõ hẻm là bộ dáng gì? Trước hôm nay, quan tổ y hoàn toàn không thể tưởng tượng, hiện tại lại cười không thể ngưỡng. Nàng dụng quyền đầu ngăn chặn miệng, lặng lẽ theo một đường, càng xem càng thấy thú vị. May mà Hốt Nạp Nhĩ đúng lúc phát hiện người qua đường khác thường ánh mắt. Bên tai chậm rãi phiếm hồng. Thấy bên đường đứng một cái chảy nước miếng tiểu hài tử. Liền đem đường họa đưa qua đi. Cả tiếng nói, nhạ, cầm ăn đi, cấp, cho ta sao? Tiểu hài tử nhìn trông mong nhìn hắn. Tưởng tiếp lại không dám tiếp. Đưa cho ngươi, cầm cùng bọn họ phân thực đi. Hắn chỉ lui ở tiểu hài tử phía sau một đám cây cải củ đầu. Tiểu hài tử luôn mãi xác nhận. Cuối cùng tiếp nhận đường họa. Xoay người bay nhanh chạy đi rồi, vừa chạy vừa hô bằng dẫn bạn, kêu mọi người cùng nơi hưởng dụng, nhìn bọn nhỏ vui mừng nhảy nhót bộ dáng, hắn lắc đầu mỉm cười, lững thững rời đi, bọn nhỏ cha mẹ ngay tại phụ cận, hoặc hướng hắn mỉm cười, hoặc hướng hắn thở dài, hắn cũng nhất nhất hoàn lễ, toàn vô nửa điểm tài trí hơn người tư thái, đây mới là chân thật Hốt Nạp Nhĩ đi. Ngược lại là trong hoàng cung vị kia đức hậu Lưu Quang. Bí hiểm thánh nguyên đế, mới là hắn ngụy trang đi ra. Không ý thức, quan tố y kháng cự chi tâm lại tiêu giảm rất nhiều. Chỉ vì nàng phát hiện, chính mình cùng đối phương trong lúc đó khoảng cách, tựa hồ cũng không có trên trời dưới đất như vậy xa xôi. Hai người một trước một sau đi đến tranh hoa điểu phố. Vừa lúc gặp được có người ở ngoạn xiếc ảo thuật. Trong tay nắm nhất trích mặc hồng áo khoác ngoài tiểu hầu tử. Mệnh nó biểu diễn lộn nhào, khiêu quyền lừa chờ động tác, tiểu hầu tử nhưng có chân chờ, sẽ gặp chịu đựng một cái roi, đau xèo xèo kêu to, người qua đường mừng rỡ, sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi, náo nhiệt là náo nhiệt, cấp tiền đồng cũng không nhiều, kêu kia nghệ nhân hơn sốt ruột, roi trừ ba ba rung động, thấy ôm đầu tránh né. Nước mắt liên liên tiểu hầu tử, quan tố y tâm sinh không đành lòng, đang do dự có nên hay không bại lộ thân phận, đã thấy Hốt Nạp Nhĩ một phen túm trụ roi, dương giọng nói, đừng đánh, người này hầu tử ta mua hạ, vừa nói vừa lấy ra túi tiền, phát hiện bạc vụn đã muốn dùng hoàn, chỉ phải lấy ra một viên kim châu, người qua đường ồ lên, nói thẳng người này có tiền, thể trạng lại cương tráng. Tất là một vị quân gia, nghệ nhân không dám đắc tội hắn, càng sợ hắn đổi ý, đem roi ném một cái, đoạt kim châu bay nhanh trốn. Hắn hướng ôm đầu tiểu hầu tử câu ngón tay, đạm thanh nói, ngồi chỗ làm chi, vì ta đi thôi, tiểu hầu tử thế nhưng nghe hiểu, lập tức dọc theo hắn một đôi chân dài đi đến đầu vai. Vững vàng ngồi, một bàn tay còn nhỏ tâm cẩn thận cầm hắn sau đầu bím tóc. Miễn cho ngã xuống, người qua đường lại ồ lên, nói thẳng này hầu tử thân, phía trước mọi cách sử dụng bất động, hiện tại có thể nghe hiểu tiếng người, mua trở về rất điều, giáo, tất nhiên không mệt vân vân. Quan tố y nhìn xem trợn mắt há hốc miệng, ít khi lại cười nhẹ đứng lên, cười thôi trái tim nỗi khổ riêng, nàng hoàn toàn xem hiểu Hốt Nạp Nhĩ, ở trong lúc lơ đãng. Nàng sớm bị hắn rộng mở tâm môn hấp thu đi vào. Không tự chủ được giải đọc hắn tất cả. Hắn nghĩ đến chính mình là ác quỷ chuyển thế. Chẳng những khắc tử mẫu thân, còn có thể khắc tử thê nhi. Một khi thê tử sinh sản, chính mình bi kịch sẽ ở trên người bọn họ tái diễn. Cho nên hắn làm bất hòa sở hữu nữ nhân cùng đứa nhỏ. Cố tình lại ở trong lòng khát vọng, hắn khát vọng thân tình, tình yêu, chỉ vì hắn nghĩ đến chính mình vĩnh viễn đều không thể được đến. Mà hắn đối mặt dã thú thời điểm, ánh mắt tựa như nhìn chăm chú vào đồng loại, nhiều như vậy qua tuổi đi, chẳng sợ rời đi núi rừng, hắn trong khung đối thú loại lòng trung thành càng muốn viễn siêu nhân loại. Hắn rất khó dung nhập đám người, lại không thể không dung nhập, có thể khắc chế trong lòng thú tính đi đến hiện tại. Hắn thập phần không dễ, càng thập phần rất cao, quan tổ y bỗng nhiên đã nghĩ chấm dứt này trò chơi. Thoải mái đi qua đi, cùng hắn đánh một tiếng tiếp đón, đã thấy hắn bước chân một quải, vào một gian thư tứ, bởi vì khoa cử sắp tới, thư tứ thiên thính bị có rất nhiều bàn dài. Mua không dạy nổi thư hàn môn đệ tử có thể biên vì chủ quán chép sách biên ôn tập công khóa. Cuối cùng còn có thể kiếm điểm tiền bạc, ngoại đường thập phần im lặng, vô luận ai đi vào đến đều đã chủ động phóng hoãn bước chân. Đè thấp âm lượng, miễn cho quấy người khác, vốn định chủ động biểu lộ thân phận quan tố y chỉ phải kiềm chế xuống dưới. Cách một tòa giá sách phụng trộm quan sát hốt nạp nhĩ nhất cử nhất động. Hắn lấy chính thức hạ bác cổ trên kệ mặc điều, đặt chóp mũi khứu nghe thấy, cuối cùng kinh ngạc nói, thật là thối, như thế nào như thế tanh tưởi, chủ quán đoạt quá ma điều thả lại hộp gấm, trách mắng, người này man nhân biết cái gì, mặc điều đều là này vị nhân, người nếu không mua liền không cần tùy ý lộn xộn, ai, người như thế nào đem hầu tử cũng mang vào được, nó nếu là ở ta trong điếm chung quanh chạy loạn. Bính hỏng rồi này nọ, ngươi thường nổi sao, đi một chút đi, mau đi ra, quan tố y đang muốn tiến lên giải vây. Một gã mặc xanh biếc nhu váy, mặt che đồng sắc sa mỏng nữ tử tà sáp tiến vào. Nhẹ giọng nói, chủ quán, mở cửa việc buôn bán liền muốn đón khách, sao có thể mục đừng hối phân, bất cận nhân tình, man nhân làm sao vậy, man nhân thì không thể đọc sách tập viết. Yên biết hoàng thượng cũng là hai mươi mấy tuổi mới bắt đầu nghiên tập nho học. Này cũng đã tài hoa hơn người, đầy bụng kinh luân, học vấn bản vô phân cao thấp quý tiện, chính là tục nhân ngu mi mắt thường thôi. Chủ quán thấy nàng nâng ra hoàng thượng, mà người này lại là cái cửu lê tộc nhân, xem này khí thế giống cái quân gia, vội vàng cười làm lành nói. Tình nhị tiểu thư nói là, tiểu nhân hẹp, chậm đợi vị đại gia này. Ngài muốn xem cái gì xin cứ tự nhiên, nữ tử chỉ tiểu hầu tử, đề điểm nói, nó nhìn nhu thuận, khởi sướng cuồng đến nhưng cũng quản không được, lần tới vẫn là dưỡng ở nhà đi, dứt lời đi đến quầy, lấy ra mấy quyển sách, tiếng nói cực vì mạn diệu, chủ quán, ngươi muốn thư đã muốn sao tốt lắm, ngươi kiểm tra thực hư, nếu là không hề đối địa phương ta cầm lại ra trọng sao. Tất không gọi ngươi khó xử, tình nhị tiểu thư nói chi vậy, ai chẳng biết nói ngài tự tay sao chép bộ sách chưa bao giờ sai lậu. Một tay châm hoa chữ nhỏ lại có một không hai đương thời. Bao nhiêu nhân hao phí số tiền lớn đặt hàng tay của ngài bản sao? Tiểu nhân chọn ngài thứ nhi không phải là trứng gà lý chọn xương cốt thôi. Chủ quán tiếp nhận sách. Hai mắt sáng lên, vốn định chạy lấy người thánh nguyên đế được nghe lời ấy lập tức dựa vào đi qua. Hướng kia mở ra trang sách lý xem, hắn muốn nhìn một chút cái gọi là có một không hai đương thời tự thể cuối cùng như thế nào. Quan tố y cũng đi dạo đi qua, dùng khóe mắt dư quang đánh giá nên nữ tử, tình nhị tiểu thư, sẽ không là hốt nạp nhĩ đời trước hoàng hậu, từ Quảng Trì đích thứ nữ đi, cách chương.